Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dừng. Em cũng đừng chống đối nữa, hãy kêu tên anh đi. Anh vừa nói vừa tiếp tục quấy nhiễu chiếc váy của cô. Không lâu sau thì liền vứt bỏ các loại vừa ngắn vừa mỏng đó vứt qua một bên. Tay của cô khó khăn lắm mới tìm lại được sự tự do, nện bùm bụp vào lưng của anh. Nhưng anh lại không hề động đậy một chút nào. Anh chỉ chú ý đến việc hôn thẳng một đường từ cổ đến vai rồi đến trước ngực cô, không hề để ý đến những việc khác. Xin anh, chúng ta không thể như vậy được. Tại sao lại không chứ? Anh chau mày lại, chắc chắn là đang nổi giận. Em là vợ của anh, tại sao anh lại không thể chạm vào em? 3 năm nay em có biết anh sống như thế nào hay không? Đây là em nợ anh, em phải trả cho anh. Anh tức đến nỗi vung tay làm rớt bình hoa xuống đất, nháy mắt phát ra tiếng đập lanh lảnh, mảnh rơi vỡ, hoa bách hợp văng tứ tung. Cô bị anh như vậy dọa sợ. Cô chưa bao giờ thấy anh phẫn nộ như vậy. Cô rụt lại sau một chút rồi ôm chặt đôi vai run rẩy. Em sợ anh sao? Khuôn mặt anh lạnh lùng cất tiếng hỏi. Vũ Phong không trả lời, giọng của cô giống như là lạc mất. 3 năm nay, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình sợ. Anh vốn không nghĩ bản thân lại có tình cảm sâu đậm như vậy. Anh nhớ em đến sắp điên lên được, chỉ có thể vùi đầu vào công việc. Nhưng mỗi khi về đến nhà, anh vừa nhìn trần nhà mà nhớ đến em. Nếu sau này em không xuất hiện nữa, anh có thể đốt nhà em, ép mọi người nói ra tung tích của em đó. Vũ Phong nghe mà mặt cũng trắng bệch ra. Cô không ngờ anh lại có thể như vậy. Anh đã tìm em suốt 3 năm, không ai muốn nói cho anh biết rằng em đang ở đâu. Bây giờ cuối cùng em đã xuất hiện, nhưng em lại cùng với một người đàn ông khác khiêu vũ, lại còn không khẳng định em là vợ của anh. Những lời em nói với anh đều là ly hôn cả. Ngay cả lúc anh chạm vào em cũng không được. Em nói đi, chẳng lẽ anh thấy em phát điên lên thì em mới vừa lòng sao? Anh dùng hết lực mà hét to lên, cơ hồ cả vách tường cũng đang lung lay. Vũ Phong co rúm lại rồi lại lắc đầu, trong mắt đầy là sự sợ hãi. Lâm Cảnh Chuyên cuối cùng cũng thấy được thần sắc của cô không tốt lắm, nắm lấy vai cô rồi cất tiếng hỏi. Em đang run sao? Không cần cô trả lời, anh cũng có thể cảm nhận được. Vì vậy anh lại nói. Đừng sợ, anh sẽ không đánh em. Anh sẽ không bao giờ làm tổn hại em. Anh chỉ cần em hôn anh một cái, anh sẽ bình tĩnh lại được thôi. Vũ Phạm nhìn đôi mắt như đang muốn thôi miên của anh, rồi bất giác tiến lại gần anh, nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Thêm một lần nữa đi. Anh lại khàn khàn yêu cầu. Cô do dự vài giây rồi lại ngoan ngoãn thêm một lần nữa. Lần này dừng lại hơi lâu, có thể cảm nhận được sự nồng ấm và hơi thở của anh. Anh muốn nữa. Anh không có cách nào hài lòng được. Vũ Phong có một chút khó xử. Nếu cô tiếp tục như vậy thì làm sao ngừng được chứ? Nhưng mà tận mắt chứng kiến anh nổi điên lên như vậy, cô biết rõ bây giờ trước tiên cần an ủi anh, nếu không sợ rằng anh sẽ đến phóng hỏa nhà cô mất. Vậy vậy cô men theo viền môi anh mà chậm rãi hôn anh, giống như một con lông nhẹ lệ nhàng lướt qua không để lại dấu vết, nhưng lại đem đến một sự hỗn loạn không ngừng. Anh lại kiềm chế không nổi, đưa lưỡi ra liếm ghẹo cô, làm cho cô hoảng hốt, nhưng lại tạo ra cơ hội cho anh tiến vào trong miệng mình, rồi bắt đầu cùng lưỡi cô tạo ra những tiếp xúc thân mật. Cô muốn đẩy ra, nhưng lại làm anh tăng thêm lực mà tiến vào, đè cô nằm xuống gối, không cho cô thoát khỏi không gian. Nụ hôn của anh luôn triệt để và ướt át. Vũ Phong sắp không thở nổi nữa rồi. Môi cô vừa tìm lại được tự do, nhưng những nơi khác trên thân thể cô đều đã gặp họa. Anh cúi đầu hôn lên cổ cô, nhanh chóng tạo nên một vết hôn. Đừng làm vậy, người khác sẽ thấy đó. Cô cố gắng thấp giọng. Mục đích của anh chính là như vậy. Anh trầm giọng mà cười. Anh thật sự sẽ không buông tha em ư? Cô yếu ớt cất tiếng hỏi. Anh thật sự sẽ không buông tha em. Anh kiên trì nói. Vậy nên đừng chống trả vô ích nữa. Em là của anh. Anh muốn em ngay bây giờ. Vũ Phong cất tiếng thở dài, không hề muốn động lòng vì những điều này. Đừng có trốn tránh anh. Anh kéo tay cô. Anh muốn em cởi đồ giúp anh. Anh đừng có mà quá đáng. Mặt mũi cô đỏ lên như một con tôm luộc. Nhưng anh đã lột hết quần áo của cô rồi. Nhưng trên người anh đồ tây vẫn còn chỉnh tề. Vì vậy anh lại nằm xuống gối rồi kéo tay cô đến trước ngực anh. Nhanh đi, đừng chọc tức anh nữa. Trong lòng của Vũ Phong lại một hồi dãy rủa. Tại sao anh lại có thể... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net